Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 38, thắng lợi ban thường. Trong biển máu, còn có 3-40 cái chinh phục giả công hội người chơi còn sống. Nhưng huyết sắc cự nhân từ không trung rơi xuống trong biển máu, nhấc lên mãnh liệt sóng cả, hướng bốn phía bổ nhào qua. Chinh phục giả công hội này mười mấy cái may mắn người chơi, rốt cuộc ngăn cản không nổi, đều hóa làm bạch quang tử vong. Chinh phục giả công hội người, cứ như vậy diệt sạch. Bốn phía quan chiến người chơi, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn. Howard sử dụng thần chi buông xuống quyển trục, hóa thân huyết ma cự nhân. Bọn hắn còn muốn lấy chinh phục giả công hội còn có hy vọng. Trần Binh lợi hại chính là cái kia huyết sắc cự nhãn. Chỉ muốn tiêu diệt huyết sắc cự nhãn, chinh phục giả công hội vẫn là có cực lớn nhân số ưu thế. Mà huyết sắc cự nhãn tại ra sân về sau, đã là dùng hết nó đại chiêu. Ấn đạo lý tới nói, Howard có rất lớn ưu thế, nhưng người nào cũng không nghĩ đến. Huyết ma cự nhân đúng là bị cái kia huyết sắc cự nhãn khống chế. Đảo ngược công kích chinh phục giả công hội tàn huyết mọi người. Đoàn diệt chinh phục giả công hội. Cách ngàn mét khoảng cách, bọn hắn đều thấy chinh phục giả công hội tuyệt vọng. Mà lại, cái kia huyết sắc cự nhãn đến cùng là cái gì boss? Đúng là có thể khống chế thần chi buông xuống quyển trục hóa thân. Thần chi buông xuống quyển trục ở trong game hết sức hiếm hoi. Có thể cầm được xuất thần chi buông xuống quyển trục trò chơi công hội cực ít. Rất nhiều người chơi đều không thể tận mắt nhìn thấy qua thần chi buông xuống quyển trục đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng diễn đàn lên không thiếu một chút thần chi buông xuống quyển trục tin tức. Bọn hắn chưa từng nghe nói, thần chi buông xuống quyển trục triệu hoán thần chi hóa thân, còn có thể bị địch nhân khống chế. Quá mạnh. Ta xem những cái kia thiếp mời lên phân tích nói hắn tìm không thấy hảo hữu hỗ trợ phòng thủ. Hiện tại lại nhìn, những cái kia phân tích cái rắm cũng không bằng. Hoàn toàn chính xác, một mình hắn như vậy đủ rồi. Căn bản cũng không cần người khác hỗ trợ. Liền thần chi buông xuống quyển trục đều không làm gì được hắn. Ngược lại sẽ trở thành vũ khí của hắn. Trong trò chơi còn có ai là đối thủ của hắn? Đừng quên, hắn cái kia rất lợi hại sủng vật đến bây giờ còn không có lộ mặt qua. Nếu là cái kia Sly sủng vật cũng phát triển đến khác trong trò chơi cường đại như vậy, hắn không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng kinh khủng. Bốn phía quan chiến người chơi, bọn hắn bản là đến từ khác biệt quốc gia, nhưng lúc này đối mặt với trước mắt rung động kết quả, không khỏi lẫn nhau nói đến thoại tới. Toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật rất ngắn. Theo người đông phương kia triệu hoán huyết sắc cự nhãn bắt đầu, đến chinh phục giả công hội người bị toàn diệt, toàn bộ quá trình chiến đấu kéo dài không đến một phút đồng hồ. Trong thời gian thật ngắn, tình hình chiến đấu nhiều lần đảo ngược. Suy nghĩ của bọn hắn cũng như xe cáp treo, theo trên trời đến dưới đất, trong lòng rung động không thôi. Không nhả ra không thoải mái. Không trung hoa viên diễn đàn. Good. Howard dùng thần chi buông xuống quyển trục. Chinh phục giả công hội còn chưa thua, còn có thể thắng. Liền thần chi buông xuống quyển trục đều bỏ được sử dụng. Howard là bỏ hết cả tiền vốn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái quỷ gì? Huyết ma cự nhân bị khống chế. Ta thiên, đây chính là thần hóa thân. Cái kia huyết sắc cự nhãn là cái gì? Sao có thể làm đến chuyện như vậy? Xong, toàn xong, huyết ma cự nhân bị khống chế. Chinh phục giả công hội bị diệt sạch. Không, người nào tới nói cho ta biết đây không phải là thật. Chinh phục giả công hội ngươi sao có thể thua? Đối diện có thể là chỉ có một người a. Tiền của ta, ngày nghỉ của ta, mất giáo, đáng chết chinh phục giả công hội, ta liền không nên tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Không trung hoa viên diễn đàn game một mảnh quỷ khóc thần hào. Mà hoa hạ khu càng là không thua bao nhiêu. Trần Binh thắng, hắn triệu hoán huyết sắc cự nhãn, khống chế thần chi buông xuống quyển trục triệu hoán huyết ma cự nhân. Tin tức giả a, cái này sao có thể? Đây chính là thần chi buông xuống quyển trục, triệu hoán đều là thần hóa thân, làm sao lại bị hắn tiện tay liền có thể triệu hoán boss khống chế? Không sai, xem triệu hoán lúc thanh thế liền có thể biết. Hắn triệu hoán cái kia huyết sắc cự nhãn là tiện tay liền có thể triệu hoán đi ra. Không có cái gì thanh thế có thể nói, mà thần chi buông xuống quyển trục sử dụng lúc, có thể là thiên địa biến sắc, không thể so sánh nổi. Hắc hắc, trên lầu vài vị cho rằng là tin tức giả, các ngươi mua nhiều ít Trần Binh thua. Đây chính là trò chơi a, thanh thế nếu là có dùng. Còn muốn thuộc tính làm cái gì? Ngươi xem Trần Binh một con slide đều nghiêu bức thượng thiên. Hắn triệu hoán boss lợi hại điểm không phải rất bình thường sao? Ha ha ha, không sai. Ngoại quốc diễn đàn game đều truyền âm lên. Công kích chinh phục giả công hội toàn diệt. Các ngươi nhận rõ hiện thực. Lại giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Về sau nhớ kỹ không muốn làm cược chó. Có tiền liền đi làm một chút công ích đi. Thoải mái, mua Trần Binh thắng, mặc dù không nhiều, nhưng ta ban đầu đã chính là ném vào trong biển rộng. Cảm giác kiếm lợi lớn. Đúng rồi, có hay không ai biết. Gia viên công phòng chiến, thắng có ban thưởng gì, thua lại sẽ có cái gì trừng phạt. Ai biết, nếu không ngươi đi hỏi một chút Trần Binh, thắng không rõ ràng. Bất quá ngoại quốc diễn đàn đã có tin tức nói, chinh phục giả công hội đang bị Trần Binh toàn diệt về sau, liền bị hệ thống tuyên cáo chiến bại, hết thảy tham dự tuyên chiến công kích nhân viên, trong vòng 7 ngày không cách nào lại hướng người chơi khác tuyên chiến, cũng không cách nào tiến vào miễn chiến trạng thái, hết thảy tham chiến người, không phải chiến tranh người đề xuất, là tất cả mọi người. Không chỉ như thế, nghe nói nhà của bọn hắn giao diện thuộc tính bên trên. Nhiều một hạng có thể di chuyển số lần thuộc tính. Số lần biến thành 1. Nói như vậy, ở trong game gia viên còn có thể di chuyển. Mà bọn hắn thua về sau, thiếu hệ thống một lần, nghĩ có thể di chuyển. Về sau đến thắng hồi trở lại 2 lần mới được rồi. Cảm giác không đáng tin cậy a. Chinh phục giả công hội sẽ đem loại tin tức này truyền tới. Loại tin tức này đối bọn hắn ảnh hưởng trái chiều có thể là hết sức to lớn. Nơi có người liền sẽ có mâu thuẫn. Thắng đương nhiên tốt nói. Thua khó coi như vậy. Mâu thuẫn tăng lên. Cái gì cũng có khả năng. Mà lại, tin tức chưa hẳn liền là chinh phục giả công hội truyền tới. Cái này thua về sau sẽ như gì tin tức? Ta nghĩ những cái kia đại công hội, chỉ cần là có điều kiện, nhất định sẽ trước hết để cho người thử một lần. Đã sớm nắm giữ tin tức này, chinh phục giả công hội lần này trắng trợn tiến đánh Trần Binh. Làm đủ tuyên truyền, không thể nghi ngờ muốn nhân cơ hội quật khởi. Ở trong game chiếm hữu một chỗ cắm rùi, mà bọn hắn lại nắm giữ như thế nào tổ đội hành động bí mật. Đã là đối những cái kia đại công hội đưa đến uy hiếp. Có người thừa cơ thả ra này tin tức, bỏ đá xuống giếng không thể bình thường hơn được. Trên lầu phân tích đến không sai, trên thực tế thua, còn có khác càng nặng nề hơn đại giới. Càng nặng nề hơn đại giới, mau nói đến xem, nghĩ hay lắm, đây chính là bí mật. Thảo, không nói liền lan, chậc chậc. Về sau muốn giúp người tiến đánh người khác gia viên, có thể được suy nghĩ kỹ càng. Một khi thua, đại giới cũng không phải bị giết một lần đơn giản như vậy. Thua đại giới thảm trọng, cái kia thắng đây này, có không có tin tức gì? Không có, nghĩ biết đoán chừng phải đến hỏi Trần Binh. Những cái kia đại công hội liền đừng hy vọng. Hệ thống, người chơi Randall cùng với đồng bạn đã toàn diệt. ngươi thu được thắng lợi. Trong trò chơi, theo Howard biến thân huyết ma cự nhân bị ký sinh mắt hút khô HP. Howard cũng là tử vong. Tại Howard sau khi chết, hệ thống trực tiếp tuyên bố Trần Binh thắng lợi. Hệ thống, ngươi thu được một lần gia viên di chuyển số lần. Hệ thống, ngươi trong chiến đấu, đánh giết 323 tên điều kiện phù hợp kẻ địch. Thu được 32-30 điểm chiến tranh vinh dự. Hệ thống, ngươi thu được 10 người địch, xưng hào. Hệ thống, ngươi thu được 100 người địch, xưng hào. Xưng hào, 10 người địch loại hình. Gia viên chiến tranh, trò chơi chuyên môn xưng hào. Bị động có hiệu lực phẩm chất. Hiếm hoi thuộc tính, thể lực cộng 10, lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, tinh thần cộng 10, trí lực cộng 10 nói rõ. Bị động xưng hào, gia viên chiến tranh, trò chơi đặc thù xưng hào. Tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 10 người trở lên kẻ địch mới có thể thu được. Này xưng hào chỉ có thể ở gia viên chiến tranh có hiệu lực. Có thể cùng còn lại danh hiệu thuộc tính trồng chất. Xưng hào, 100 người địch loại hình. Gia viên chiến tranh, trò chơi chuyên môn xưng hào. Bị động có hiệu lực thuộc tính. Thể lực cộng 30. Lực lượng cộng 30. Nhanh nhẹn cộng 30. Tinh thần cộng 30. Trí lực cộng 30. Hy vọng cộng 1 phẩm chất. Hiếm hoi nói rõ. Bị động xưng hào. Gia viên chiến tranh. Trò chơi đặc thù xưng hào. Tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 100 người trở lên kẻ địch mới có thể thu được. Này xưng hào chỉ có thể ở gia viên chiến tranh có hiệu lực. Có thể cùng còn lại danh hiệu thuộc tính trồng chất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.